lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thường Uy. Rõ ràng là thu vào không ít bác sĩ, nhưng không có thành nhỏ phồn hoa khu vực mua bất động sản. Nhất định phải ở tại bệnh viện hỏng bét ký túc xá bên trong. Vậy liền coi là rồi. Tại bệnh viện Đại Hòa, hủy rồi hơn phân nửa, bị đổi thành bệnh viện tâm thần sau. Vậy mà y nguyên không rời không bỏ, lưu tại bệnh viện bên trong phát huy chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Đây là một loại cái gì tinh thần? Cũng liền là thành nhỏ không bình chọn cái gì 10 đại kiệt xuất XX hoạt động. Nói cách khác, vị này gọi là ZY bác sĩ khẳng định bảng trên có tiếng. Chúng ta bây giờ dò xét. Chu Trấn Quốc hỏi nói. Bóng đêm sắp gần, chui vào bệnh tâm thần bệnh viện. Hơi trì hoãn một hồi, đoán chừng liền đến ban đêm. Mấy lần phát sinh, ngoài ý muốn, đều là tại buổi tối. Ban ngày nhiều người phức tạp, không tốt hành động, mà lại hiểm bên trong cầu phú quý. Chúng ta như là đã bị chằm chằm lên rồi. Thời gian kéo càng lâu càng bất lợi. Tiểu Sở chân thành nói, còn không như chủ động đánh ra. Chỉ sợ mở ngực tay rách cũng vô pháp ngờ tới chúng ta tại hôm nay buổi tối chủ động đánh ra a. Dừng lại một chút, hắn nhìn hướng Đường Lạc. Đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nói đúng không sai, nhưng muốn hay không xâm nhập, cuối cùng vẫn nhìn Huyền Trang này một chiến lược mạnh nhất ý tứ. Dù sao tại Tiểu Sở cảm nhận bên trong, Huyền Trang đại sư so Chu Đại Thúc còn muốn có thể đánh. Sách, thâm niên thần ma đi lại mặt a, nhưng lấy, bần tăng sẽ tận lực bảo vệ các ngươi chu toàn. Đường Lạc nói rằng, lừa công đức chi lực cơ hội đưa đến trước mắt, nhưng không thể bỏ qua, đều là duyên phận a. Nói chuyện đồng thời, Đường Lạc tiêu hao một chút công đức chi lực, cho hai người đều gia trì lên rồi một chút phòng hộ. Gặp được nguy hiểm cũng có thể lấy chống cản một hai, để Đường Lạc có càng nhiều hòa hoãn thời gian cứu người. Những này công đức chi lực đến từ tối hôm qua chuyện. Một phần trong đó dựa theo lệ cũ bị Đường Lạc dùng để chữa thương. Thừa xuống một bộ phận thì là dùng tại rồi dưới mát. Tiêu hao sạch sẽ, bệnh viện tâm thần vị trí không tính đặc biệt vắng vẻ, nhưng chung quanh rất rách nát, thậm chí có thể dùng hoang vu để hình dung. Nguyên bản chung quanh cư dân tại Đại Hòa, bệnh viện đổi thành bệnh viện tâm thần sau, liền dần dần rời xa rồi nơi này. Không có người tại hơn nửa đêm bị bệnh nhân tiếng quỷ khóc sói chu nhau tỉnh. Chớ nói chi là còn phát sinh qua bệnh nhân trốn đi. Thương người sự kiện, y viện chủ thể là 3 tòa cao ốc, tạo thành một cái không có ngậm miệng, miệng, chữ. Bên ngoài là một vòng tường vây. Tại đổi thành bệnh viện tâm thần sau, nguyên bản phía dưới là hình cung tường đá, phía trên là lan can sắt, tường vây đổi thành rồi có đủ 3 mét cao tường đá. Mặt trên còn có cao hơn 1 mét bén nhọn dây kẽm lưới. Chỉ có vỗ một cái dày chắc lớn cửa sắt cùng bên cạnh nhỏ cửa sắt nhưng lấy bình thường ra vào. Đứng tại xa một chút địa phương, nhưng lấy nhìn thấy tường vây nội một gốc trụi lùi cây lớn kia giao thoa hướng lên cành cây. Đường Lạc bọn hắn tại bệnh viện tâm thần bên ngoài, tạm thời không có nghe được bệnh gì người khóc nỉ non âm thanh. Đại sư, chúng ta muốn làm sao đi vào? Lượn rồi một vòng, tìm không thấy tiến vào biện pháp, trở lại không người cửa ra vào phụ cận. Tiểu Sở nhìn hướng Đường Lạc, Chu Trấn Quốc lung lay đầu, biểu thị chính mình không có cách nào. Đồng dạng nhìn hướng Đường Lạc, từ cửa đi vào đi. Đường Lạc suy nghĩ một chút nói rằng, động tĩnh quá lớn. Chu Trấn Quốc nói rằng, hắn không nghi ngờ Đường Lạc có một chân đá văng nhỏ cửa sắt lực lượng, nhưng như thế náo ra đến động tĩnh quá lớn, bọn hắn là len lén lẻn vào điều tra mà không phải trực tiếp giết đi vào làm sự tình. Đại sư ngươi lý trí chút, không sao, cũng có động tĩnh không lớn biện pháp. Đường Lạc đi đến nhỏ trước cửa sắt, đưa tay đặt tại cửa sắt trên. Khoảng thời gian này, bệnh viện bác sĩ, y tá, hộ công cái gì đều đã tan việc. Chỉ còn lại có một bộ phận người trực ban. Lớn nhỏ cửa sắt đều là khóa kín trạng thái. Cũng không có cái gì gác cổng loại hình nhân vật. Rợn người kim loại biến hình âm thanh. Thanh thúy đứt gãy âm thanh liên tiếp truyền đến. Truyền ra đoán chừng xa 5-6 mét liền, mai danh ẩn tích, rồi. Còn không như ngẫu nhiên vang lên quạ đen gọi tiếng đến được vang rồi. Nhỏ cửa sắt bị Đường Lạc chậm rãi đẩy ra. Hoàn toàn chính xác là động tĩnh không lớn biện pháp. Tốt rồi, Đường Lạc nói rằng, thu tay lại, đi vào bên trong cửa sắt. T, tới gần nhìn rồi thoáng qua cửa sắt. Chu Trấn Quốc hít vào một ngụm khí lạnh. Cửa trên có một cái mở rộng trường ấn. Đây là Đường Lạc đặt tại cửa sắt trên lưu lại đến. Môn sau, kiên cố khóa đầu cái gì đã hoàn toàn hư hao. Mất đi rồi bất cứ tác dụng gì. Này kinh khủng lực đầy. Huyền Trang, ngươi còn nói ngươi không phải người có thâm niên. Bệnh viện, ba tòa chủ thể cao ốc. Tạo thành một cái phía trên không có khép kín. Miệng, chữ. Bất quá là đảo lại nhắm ngay cửa sắt. Đối mặt cao ốc, tay trái bên kia một tòa. Trong đó một nửa đã sụp đổ. Thừa xuống một nửa lớn bộ phận đều chỉ thừa xuống cháy đen giàn giáo. Đó là Hotkin, kiệt tác. Ở giữa kia một tòa cũng nhận rồi ảnh hưởng. Cùng thiêu hủy cao ốc tương liên vị trí. Tường ngoài thượng tiêu đen dấu vết hết sức rõ ràng. Nội bộ đoán chừng cũng đốt rủi một bộ phận, nhưng chỉnh thể vẫn là duy trì hoàn chỉnh, vẫn còn đang sử dụng bên trong. Căn cứ Đường Lạc bọn hắn cầm tới tư liệu, bệnh viện những năm này trước trước sau sau hết thảy tiếp thủ hơn 100 tên bệnh nhân. Không có thành công xuất viện án lệ, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác có hơn 30 người. Buổi tối trực ban thì sẽ không vượt qua 10 cái. Lớn như vậy bệnh viện, trừ rồi ngẫu nhiên quạ đen gọi tiếng, yên tĩnh, liền bệnh nhân khóc nỉ non âm thanh đều không có nghe được. Tới gần ban đêm, cũng không có bất kỳ cái gì đèn sáng lên, lộ ra một luồng âm trầm kinh khủng cảm giác, để Tiểu Sở có chút hối hận, nhưng nói ra đi nói chính là dội đi ra nước, nam nhân lại có thể nói không được. Đến đều tới. Coi như sợ hãi cũng muốn kiên trì trên. Sinh động, hình tượng mà thuyết minh rồi, ta tìm đường chết ta chính mình, một cử động kia. Ngay từ đầu, Tiểu Sở, Chu Trấn Quốc bọn hắn vẫn là lén lén lút lút, động một chút lại dán tại góc tường chờ nơi hẻo lánh. Nhưng ở trong đại lâu chuyển rồi sau một lúc, bọn hắn hành động liền trở lên lớn mật bắt đầu. Bởi vì chỉ có không đến 10 cái nhân viên trực, so với toàn bộ bệnh viện tới nói, quá nhỏ, hai tòa còn tại sử dụng cao ốc, mỗi tòa đều có trọn vẹn tầng 5, dù sao trước kia là bình thường bệnh viện, quy mô thật không tính nhỏ, làm sao cảm giác bệnh nhân thật là ít a, không phải nói có một hơn 100 cái, Tiểu Sở thấp giọng nói rằng, Chu Trấn Quốc lung lay đầu. Biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Không chỉ là không có nhìn thấy nhân viên y tế, nhìn thấy bệnh nhân số lượng cũng rất ít. Một đường đi tới, trừ rồi hai cái tại khoa trái trong phòng bệnh nằm ngáy o o bệnh nhân, liền cá nhân bóng cũng không có nhìn thấy. Uy, các ngươi, ngay tại lúc này, trước mặt ngoặt góc xuất hiện một người mặc quần áo nam tử, một bộ nhân viên y tế cách ăn mặc. Nhìn thấy Đường Lạc ba người bọn hắn người xa lạ, lập tức lấy làm kinh hãi. Không tốt, Chu Trấn Quốc phản ứng vẫn là rất nhanh. Lập tức nhìn chằm chằm người này, nghĩ muốn mau chóng phát động năng lực, mà Đường Lạc thì so Chu Trấn Quốc càng nhanh. Tiếp cận 10 mét khoảng cách xa bị hắn trực tiếp vượt qua. Đi đến nam tử trước mặt, xoát, một phần văn kiện bị Đường Lạc triển khai. Đừng hoang mang, chúng ta là thám tử, tới nơi này điều tra. A, nam tử sửng sốt một chút, tập trung nhìn vào, Hoàn toàn chính xác là Grenfell phát văn kiện. Chu Trấn Quốc đình chỉ rồi sử dụng kỹ năng, len lén lẻn vào, trong chớp mắt bị Đường Lạc biến thành rồi quang minh chính đại điều tra. Còn có loại này thao tác, người xuất gia không lời nói dối là dùng ở loại địa phương này sao? Các ngươi muốn điều tra cái gì? Xác định rồi Đường Lạc đám người thân phận không sai sao? Nam tử hỏi, vẻ mặt đề phòng, lạnh lùng, nói đến, người này thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như là lưu manh quá nhiều tại nhân viên y tế. Mà cân nhắc đến nơi đây là bệnh tinh thần sân, khẳng định có chế phục nóng nảy bệnh nhân cần lấy. Đến như vậy một cái mãnh nam hộ công, giống như cũng rất bình thường. Sáng sớm phát sinh, rất trọng yếu một cái bản án. Bệnh viện người phụ trách có ở đây không? Đường Lạc nói rằng, ta là nói Jack White bác sĩ. White tiên sinh mỗi ngày buổi tối đều tại bệnh viện trực ban. Nam tử nói rằng, nhưng giữa trưa Grenfell đã quấy rầy qua một lần. Hắn rất mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi, các ngươi sáng mai lại đến a. Nói rồi là rất trọng yếu bản án. Đường Lạc nói rằng, chúng ta bây giờ liền muốn thấy White tiên sinh. Hừ, đại hán nhe răng cười bắt đầu. Xem ra là ta nói quá phức tạp đi. Đơn giản một điểm, cút ngay cho ta a. Cuối cùng âm thanh hóa thành hét thảm một tiếng. Đại hán quỳ gối Đường Lạc trước mặt, một đầu cánh tay hướng lên mở rộng, cái tay còn lại khoác lên phía trên. Nghĩ muốn dùng sức không thể được, chỉ có thể vô ích cực khổ mà dựng lấy. Đường Lạc nắm lấy đại hán cánh tay, mở miệng nói rằng, xem ra ta cũng chưa nói rõ ràng. Đây là muốn cầu, không phải thỉnh cầu, hiểu không? Cảm giác cánh tay xương cốt đều đã vỡ vụn thành một đoàn. Kịch liệt đau đớn để đại hán liền đứng lên sức lực đều không có. Theo lấy Đường Lạc buông tay, đại hán lập tức ghé vào đất trên, còn không có dãy giụa đứng lên. Chu Trấn Quốc chạy tới hắn bên thân ngồi xổm xuống, súng lục trông lấy nó đầu. Dẫn đường, đại hán kịch liệt thở hào hển, vẻ mặt thống khổ không cách nào thu liễm, liên tục gật đầu. Đứng ở phía sau Tiểu Sở trợn mắt hốc mồm, hai người kia cực kỳ ngang tàng rất rồi, đã nói xong len lén lẻn vào điều tra đâu. Mãng phu, đại hán ở phía trước dẫn đường, sau lưng lúc thỉnh thoảng bị Chu Trấn Quốc cầm lấy súng lục đụng một chút, nhắc nhở hắn không cần làm sự tình. Tiểu Sở thì là tại Đường Lạc bên thân nhỏ giọng hỏi nói, đại sư, chúng ta dạng này trực tiếp có thể hay không quá nguy hiểm, nơi này rất có thể lại là mở ngực tay rách đại bản doanh. Bệnh viện tâm thần cái gì, thích hợp nhất làm thần bí, tà ác tổ chức đại bản doanh rồi, len lén lẻn vào đã là hiểm bên trong cầu phú quý. Đường Lạc làm thành như vậy, nói không chừng liền biến thành rồi dê vào miệng cọp. Có lẽ vậy, Đường Lạc cười một tiếng, nụ cười ôn hòa. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, các ngươi đi trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Đối đãi đồng bạn muốn cùng ngày xuân đồng dạng ôn hòa, đối đãi địch nhân muốn cùng gió thu quét xuống lá đồng dạng vô tình. Hotkin chết rồi, lễ vật không có đưa đến, các ngươi rất hoảng a. Chính đi tới, Chu Trấn Quốc đột nhiên mở miệng hỏi nói, cái gì dâng tặng lễ vật? Ngươi đang nói cái gì? Đại hán không có quay đầu, đè nén thanh âm thống khổ lộ ra phẫn nộ cùng nghi hoặc. A, Chu Trấn Quốc nở nụ cười, đưa tay bắt lấy đại hán bả vai, gần sát lỗ tai của hắn nói rằng, ta nói chính là lễ vật, không phải tin trên nói tới dâng tặng lễ vật. Đại hán sắc mặt đại biến, ý thức được chính mình bởi vì đau đớn cùng khẩn trương mà nói lỡ miệng. Xem ra ngươi biết rõ không ít. Chu Trấn Quốc hài lòng mà gật đầu, nhiều lần thăm dò, đi chợt hoài nghi đối tượng, này một lần cuối cùng thành công rồi, nó mừng rỡ trình độ, không thua già mới có con. Tiểu Sở cũng thật cao hứng, Nhưng này cao hứng qua đi, sắc mặt hai người lại lần nữa ngưng trọng, bởi vì nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Tiếp xuống, bọn hắn chỉ sợ cần phải đi sông đầm rồng hang hổ mới có thể chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng yêu cầu hủy diệt toàn bộ mở ngực tay rách tổ chức. Hy vọng độ khó không cần như thế lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.